Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2493, chương 2495, cái này hỗn đản. Hai càng, thế hệ trẻ tuổi, có Tô Trần loại cấp bậc này tồn tại, những người khác, còn có cái gì ra mặt hy vọng? Không phải nàng Phùng Hề không ưu tú, cũng không phải những người khác không ưu tú. Mà là Tô Trần, căn bản không phải là người. Trấn ngục hoàng cực cảnh một tầng, có được chí ít đạt đến tứ phương vô cực cảnh 9 tầng đỉnh phong thực lực. Qua, thật sự qua, tiểu thư, tâm cảnh ổn định, Ngọc Di cảm nhận được Phùng Hề tâm thái hỗn loạn. Nhắc nhở, Tô Trần, cuối cùng cũng chỉ có một, tựa như là bái ma thiếu chủ đồng dạng, có vài ngày mới. Sinh ra nhất định là những người khác không thể so sánh mô phỏng. Phùng Hề không lên tiếng. Tiểu thư, không nên cùng Tô Trần so. Cũng không cần cùng bái ma thiếu chủ mô thôn so. Không có gì ngoài hai bọn họ. Đại thiên thế giới còn rất rất lớn. Ngọc Di khuyên bảo nói. Phùng Hề hít sâu một hơi. Tâm cảnh thoáng bình tĩnh một chút. Nhưng, vẫn như cũ khuôn mặt đắng chát. Đồng dạng là người tu võ, đồng dạng là thế hệ trẻ tuổi, chênh lệch quá lớn, căn bản không cho người ta đường sống a. Viện trưởng, ta cần bế quan. Sau một khắc, Tô Trần mở miệng, liền muốn rời đi, thu hục quá lớn, đến bế quan sửa sang thu dọn lại. Nhưng mà, không đợi Phùng Tu mở miệng, Phùng Hề lại lên tiếng, Tô công tử, ngươi chờ một chút. Ta có việc thương lượng với ngươi. Ngươi là. Tô Trần nhìn về hướng Phùng Hề. Trên thực tế, đã sớm chú ý tới Phùng Hề. Dù sao, tuổi còn trẻ như thế. Tứ phương vô cực cảnh 7-8 tầng. Muốn không chú ý đến cũng khó khăn. Phùng Hề đến rồi Tô Trần trước người. Phùng Hề, người Phùng gia. Phùng Hề mở miệng nói. Tô Trần cũng không biết cái gì Phùng gia. Bởi vì, Phùng gia vừa mới xuất thế, cũng không có bao nhiêu danh khí. Tô công tử, 300 năm về sau, hóa thần đài sẽ thời gian qua đi 9 ức năm lần thứ 2 xuất thế. Ta muốn mời Tô công tử cùng Phùng Hề tổ đội, tranh đoạt trèo lên hóa thần đài tư cách. Phùng Hề nghiêm túc nói, hóa thần đài, Tô Trần hiển nhiên không rõ ràng cái gì là hóa thần đài. Nhưng Cửu Ua biết rõ, Tô tiểu tử, đáp ứng, hóa thần đài muốn lần thứ 2 xuất thế sao? Không thể bỏ qua, nhất định không thể bỏ qua. Cửu Ua cảm xúc rõ ràng có một cái dơ lên. Hóa thần đài lần thứ nhất xuất thế, là ở 9 ức năm trước thượng cổ thời đại. Ta nghe Phụ Hoàng nói qua, hóa thần đài bên trong, có thần cách, nói đến thần cách. Tô Trần tự nhiên sẽ nghĩ đến dung hợp bán thần cách Triệu Linh Tê. Triệu Linh Tê nhảy trở thành Triệu gia thế hệ trẻ tuổi người số 1. Có được cực cao địa vị cực cao. Cũng là bởi vì thành công dung hợp bán thần cách. Mà đại thiên thế giới bên trong. Tựa hồ là không có chân chính thần cách. Hiện tại, hóa thần đài vậy mà liên quan đến thần cách. Trách không được Cửu U như vậy kích động. Tô tiểu tử. Thần cách bản chất, trên thực tế liên quan đến chính là hỗn độn khí lưu. Ngươi bây giờ có được hỗn độn thần phủ, còn có được sinh tử hai lực. Thần cách đối với ngươi mà nói, trên bản chất tới nói, không có gì dùng. Nhưng, ngươi có thể thôn phệ thần cách, dùng để kích phát cổ hồn tổ mạch. Ô, Tô Trần tới rất hứng thú. Cổ hồn tổ mạch mới là trọng yếu nhất. Thôn thần cách, luyện hóa, xem như vật đại bổ, đến kích hoạt càng nhiều cổ hồn tổ mạch. Nói như vậy, hóa thần đài, không thể bỏ qua, vì sao nhất định phải tổ đội? Chính ta một người tiến về không phải tốt hơn. Tô Trần có quyết định, thế là, mở miệng cười nói, mang theo Phùng Hề, chính là mang theo vướng víu. Không có gì dùng, không phải sao? Ngươi, Phùng Hề thiếu chút nữa tức nổ tung. dù là nàng tâm cảnh không sai, nàng Phùng Hề có được như thế nào dung mạo? Nàng rõ ràng nhất, từ khi Phùng gia xuất thế đến nay, bao nhiêu thanh niên tài tuấn, bao quát một chút chân chính thượng cổ, viễn cổ đỉnh cấp yêu nghiệt, quái vật, đều đối với nghĩ muốn âu yếm, nói câu không khách khí, muốn cùng nàng Phùng Hề tổ đội người, không biết có bao nhiêu, có thể nhồi vào toàn bộ thánh viện chỗ ở vị diện cũng không chỉ. Chỉ bất quá, nàng ánh mắt cực cao, đến nay, vẫn là độc ảnh một người mà thôi. Tô Trần lại là ghét bỏ, cảm giác được mình là vướng víu. Phùng Hề lần thứ nhất cảm nhận được lòng tự trọng gặp khó. Đương nhiên, suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ, Tô Trần nói chính là sự thật. Nàng mặc dù tự phụ, thế nhưng muốn thừa nhận, trên thực lực, so với Tô Trần, kém có không chỉ 10 lần. Đích thật là vướng víu a. Phùng Hề hít sâu một hơi, ngạnh sinh sinh chính áp ở phẫn nộ, nhìn chằm chằm Tô Trần nói, Phùng gia lão tổ tông, tại thời kỳ thượng cổ, từng leo lên qua hóa thần đài, lưu lại qua một chút liên quan tới hóa thần đài tư liệu. Hóa thần đài rất phức tạp, rất hùng vĩ, nguy hiểm hơn đến cực điểm, tựu coi như ngươi thực lực rất mạnh, thiên phú vô địch, nhưng nếu như không có liên quan tới hóa thần đài tư liệu, vẫn như cũ có đại xác suất sẽ vẫn lạc trên hóa thần đài. Thì ra là thế, Tô Trần hơi gật đầu. Đây chính là loại này gia tộc cổ xưa nội tình. Không có gì có thể nói. Phùng gia cung cấp tư liệu, chính mình mang theo Phùng Hề. Công bình công chính, ta đồng ý, 300 năm về sau. Vậy liền 300 năm để sau lại nói a hát. Ta hiện tại muốn bế quan. Vừa dứt lời, Tô Trần biến mất, khốn nạn, Phùng Hề đều sợ ngây người. Cái này rời khỏi, cái này đi bế quan. Phùng Hề thật sự có chút không quen như vậy bị xem nhẹ. Chẳng lẽ, chính mình cứ như vậy nhận người phiền? Nàng làm sao biết, Tô Trần thật sự là nữ nhân nhiều lắm, cũng đều là đỉnh cấp tuyệt sắc. Phùng Hề dung mạo, ở trong mắt Tô Trần, đều sớm quen thuộc, cũng không nói đế phi cẩn, văn nhân lộng nguyệt cấp bậc này. Tô Trần trong nữ nhân, còn có Hách Liên Nghê Thường, Nạp Lan Khuynh Thành, Mạc Khinh Vũ vân vân. Chính là giờ phút này, tại thánh viện bên trong, còn có Nam Vân Y, Phong Ngâm Khinh, cũng đều không thể so với Phùng Hề chênh lệch. Phùng Hề cho là mình nắm giữ một cái khuynh quốc khuynh thành dung mạo, liền có thể bị ưu đãi, bị nhìn với con mắt khác, hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Tiểu thư, chúng ta trở về. Ngọc Di đi tới Phùng Hề bên cạnh. Không trở về, còn có 300 năm mà thôi. Một cái chớp mắt liền đi qua. Cái này 300 năm, liền lưu tại thánh viện đi. Phùng Hề mở miệng nói. Ngọc Di hơi gật đầu, đáy lòng thì là hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ tiểu thư đối với Tô Trần cảm thấy hứng thú? Lưu tại thánh viện là vì Tô Trần. Giờ phút này, viện trưởng là chúng ta ba người nhãn lực kém, chúng ta ba người trịnh trọng nói xin lỗi. Vương lão, Từ lão, Quách lão tam người trực tiếp cho Phùng Tù cúi đầu, phát ra từ nội tâm, không phải là các ngươi nhãn lực kém, là Tô Trần, Phùng Tù ngược lại cũng không phải lòng dạ hẹp hòi người. Huống chi, ba vị thái thượng trưởng lão, cũng là vì thánh viện tốt. Hắn cười khổ nói, hoàng xí đích xác rất không tệ, nào chỉ là không sai, quả thực là kinh sợ, kia thánh nhất kiếm thức thứ ba, còn có hỗn độn cấp bậc hỏa diễm, còn có cái kia có thể so với bát trọng lôi phạt lôi điện chiêu thức. Đại thành thần thể, người nào không là làm cho người trố mắt đường lưỡi, làm người sợ run tuyệt vọng dọa người đại chiêu. Hoàng xí hoàn toàn vượt quá Phùng Tù trong tưởng tượng gấp 100 lần. Ý nào đó mà nói, ba vị thái thượng trưởng lão đặt cửa căn bản không có áp sai. chỉ là không nghĩ tới Tô Trần khoa trương hơn mà thôi. Ngay cả chính Phùng Tù đều không có ngờ tới Tô Trần vậy mà biến thái đến loại trình độ đó. Nữ đế văn nhân lộng nguyệt nam nhân là có nguyên nhân a. Phùng Tù nhịn không được dưới đáy lòng cảm thán. Nữ đế đó là dạng gì tồn tại? Một tay liền có thể trấn áp toàn bộ đại thiên thế giới tồn tại. Câu nói đầu tiên có thể làm cho cái gọi là Trác gia, Hạng gia, Mạc gia tập thể tự sát tồn tại a. Nhưng là Tô Trần nữ nhân, có thể nghĩ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.